Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản. Chương 66, tai nạn xe, góc truyện audio.com. Chuyện Kỳ Nhiên quay về phá trường nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, có thể thấy rõ ai đó đang cố hết sức dìm chuyện này xuống nhưng không ngăn nổi đám học sinh bới tung lên, sự việc trở nên sốt sình sịch chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Vài ngày sau, khi Nhạc Văn Văn vừa tỉnh giấc nồng, lướt tin mới của địa phương theo thói quen. Trang nhất hôm nay, học sinh trường trung học Mãn mạnh mẽ lên tiếng tố cáo nội bộ trường tham nhũng nghiêm trọng, các ban ngành có liên quan đã bắt tay điều tra. Đóng ngoặc vuông, ô kìa cái trường này thế mà tạch rồi à, xem ra hôm nay cậu phải đốt 2 dây pháo để chúc mừng mới được. Cậu bấm vào video, nhìn xem học sinh nào to gan lớn mật như vậy. Có vẻ video này bị học sinh khác bất cẩn quay được, ban đầu Nhạc Văn Văn buồn ngủ nên chỉ mở nửa con mắt, sau khi thấy rõ tình cảnh trong video cậu lập tức trợn to mắt như ốc nhồi. Người đang đi lên bục giảng trên màn hình chẳng phải chính là Kỳ Nhiên mà cậu không thể liên lạc suốt từ hôm qua hay sao? Nhạc Văn Văn nghe xong toàn bộ đoạn ghi âm thì hoàn toàn tỉnh ngủ, kích động mở nhóm trò chuyện, cười liên tục một tràng dài trâu bò ghê rồi mới dần dần nhận ra điều đáng lo. Nhạc Văn Văn, nhưng bồ làm như vậy, bố của bồ sẽ không mắng bồ chứ? Trình Bằng, nó sắp ai đi đường nấy với ổng rồi. Nhạc Văn Văn, sao cậu mới chìm đắm trong thế giới công trường vài ngày mà bên ngoài đã đổi khác như vậy? Cùng lúc đó, hóa đơn của Kỳ Nhiên đã được gửi tới hòm thư của Kỳ Quốc Chính. Kỳ Quốc Chính xem hết một lượt càng xem càng lạnh mặt. Trong này không chỉ có tiền ông ta cho Kỳ Nhiên, thậm chí còn có tiền ông ta cho Triệu Thanh Đồng. Có thể thấy, sau vài năm Kỳ Nhiên mới nhớ ra và ghi chép chỗ tiền này vào, con số viết không rõ ràng nhưng theo ấn tượng của ông ta thì khoản này chỉ nhiều chứ không hề ít hơn. Nét mặt Kỳ Quốc Chính đột nhiên trở nên vô cùng tồi tệ. Trên khoản mục còn thiếu vài món tiền ban đầu ông ta chu cấp cho Triệu Thanh Đồng, ngoài Triệu Thanh Đồng và vài người trong cuộc thì không ai biết về chúng, tất nhiên Kỳ Nhiên cũng không hề hay. Phần hóa đơn này làm chuyện năm xưa ùa về, bỗng dưng khiến tâm trạng của ông ta càng thêm lo lắng. Kỳ Quốc Chính siết chặt hóa đơn, xem đến dòng cuối thì thật sự không thể nhịn nổi, bèn dùng tay hất tung làm giấy tờ bay lên không trung, sau đó rơi lả tả xuống đất. Con xem cái thứ khốn nạn này đi, ông ta giận dữ quá to. Con xem đi, nó có ý nghĩa gì không? Lần đầu tiên Kỳ Duy chứng kiến bố mình giận đến vậy, trong mắt hắn, Kỳ Quốc Chính vĩnh viễn nghiêm túc, điềm tĩnh, dù xử lý chuyện gì cũng đều rõ ràng, rành mạch. Từ nhỏ hắn đã ngước lên nhìn bóng dáng Kỳ Quốc Chính mà khôn lớn, mục tiêu chính là trở thành một người giống như ông. Mà người có thể làm bố ruột hắn xuất hiện cảm xúc khác chỉ có thể là đứa em trai cùng cha khác mẹ kia. Hắn mím môi, nhặt hai tờ giấy từ dưới đất lên, liếc mắt nhìn. Trước kia hắn căm ghét Kỳ Nhiên vì cậu phá vỡ gia đình của hắn. Sau khi trưởng thành, hắn từng nghĩ không nên chút chuyện người lớn lên đầu con trẻ nhưng chỉ có kẻ không liên quan đến sự việc mới có thể thốt lên những lời như vậy, hắn tự nhận bản thân chẳng hề cao thượng đến thế. Có điều nếu nói về thứ hắn khinh thường Kỳ Nhiên nhất chính là cậu giống như một con ký sinh trùng không ngừng hút máu gia đình và luôn tỏ ra vô ơn. Mà bây giờ, bố, Kỳ Duy nhặt từng tờ giấy lên, bố định giải quyết chuyện này. Gocchuyenaudio.com, thế nào, Kỳ Quốc Chính đanh mặt không đáp, lồng ngực liên tục phập phồng vì giận, sau khi bình tĩnh ông ta mới bắt đầu trầm tư. Ông ta nghĩ mãi không hiểu, dù cách đối nhân xử thế của Kỳ Nhiên hơi lưu manh nhưng từ nhỏ đến lớn, trong vài lần tiếp xúc Kỳ Nhiên vẫn khá tôn trọng ông ta, sao gần đây đột ngột trở nên ngỗ ngược như vậy? Hồi lâu không nhận được câu trả lời, Kỳ Duy lại lên tiếng. Bố, Kỳ Quốc Chính chợt nhớ ra điều gì đó, trầm giọng hỏi. Lúc làm việc ở công ty, nó có gây ra chuyện kỳ quái nào không? Kỳ Duy, không có, tổ của họ chỉ lấy những dự án nhỏ đã kết thúc, không gây ra sóng lớn nào. Ý của bố không phải vậy. Kỳ Quốc Chính im lặng một lát, nó có dò la chuyện gì từ con không? Hắn và cậu còn chẳng nói được vài câu trong công ty. Kỳ Duy đang muốn đáp thì bỗng nhớ ra một việc, khoảng thời gian trước Hứa Lân từng nhiều lần tìm hắn đòi ID nhân viên cho Kỳ Nhiên. Không phải hắn không muốn cho mà trước đó Kỳ Quốc Chính từng căn dặn Kỳ Nhiên chỉ đi làm, không cần thiết phải nhúng tay vào tài liệu và chuyện trong nội bộ công ty, vậy nên Kỳ Duy khấu trừ không phát. Hắn lưỡng lự hồi lâu rồi nói, không có, Kỳ Quốc Chính gật gù, nếu nó đã nói thế thì bố cũng không cần giữ lại mặt mũi cho nó nữa, con lập tức bảo nó rời khỏi công ty. Vậy những hóa đơn này, nó thích trả thì trả, sau này đừng nhắc đến nó trước mặt bố, Kỳ Quốc Chính bực bội vung tay lên, con ra ngoài trước đi. Kỳ Duy im lặng hồi lâu, thu gom chỗ hóa đơn kia đặt lên mặt bàn rồi quay lưng rời khỏi phòng sách. Gạch nối, Trình Bằng làm việc rất nhanh, có lẽ đã dốc sạch tất cả vốn liếng trong ví, chưa đầy 2 ngày hắn đã thông báo Kỳ Nhiên đến ký hợp đồng giao dịch. Thân là một cổ đông nhưng đây là lần đầu tiên Kỳ Nhiên đến công ty của mình, chưa xét đến cái khác thì trông tòa cao ốc văn phòng cũng ra dáng phết. Hôm nay, cậu trả toàn bộ xe Kỳ Quốc Chính cho mình về nhà họ Kỳ, tên trên xe vẫn là của cậu, cậu dặn quản gia, nói rằng mình có thể đi làm thủ tục sang tên bất cứ lúc nào. Không có mấy cái xe kia cậu cảm thấy gara ưng mắt hơn hẳn. Trình Bằng đợi cậu ở bãi đỗ xe thấy cậu xuống một mình, nhướng mày hỏi. Chỉ có mỗi ông thôi à? Không thì sao, tôi cảm thấy dạo gần đây rất hiếm khi thấy ông đi lẻ bóng. Trình Bằng cười, tò mò thôi, Kỳ Nhiên biết hắn đang nói đến ai, bèn hừ một tiếng. Sao ông lắm chuyện thế, tầng mấy? Đầu tư bao nhiêu tiền mà không biết công ty ở tầng mấy, biết thế tôi nên cuỗm tiền chạy từ lâu, để ông vĩnh viễn sống dưới nanh vuốt ma quỷ của nhà họ Kỳ. Trình Bằng tiến vào thang máy, bấm nút tầng 23. Kỳ Nhiên mỉa mai, gần đây ông thèm ăn đòn à? Đùa thôi mà, định làm gì? Trình Bằng nói, nếu đã trở mặt với nhà họ Kỳ thì ông không thể tiếp tục làm việc ở Vĩnh thế. Bây giờ ông cầm nhiều tiền như vậy với mục đích gì? Trả nợ chứ sao nữa? Bớt giả vờ đi, Trình Bằng cười khẽ, trả tiền xong ông vẫn còn một khoản cách xù tính tiêu xài thế nào? Mua xe, mua nhà, đừng mua nhà trong thời gian này nhé, tôi mới nhận được tin, mấy tháng nữa Thành Mãn sẽ giới hạn mức giá, đến lúc đó hẵng mua. Kỳ Nhiên nói, biết rồi, ông khỏi lo, dù sao tôi cũng không vứt tiền qua cửa sổ đâu. Trình Bằng không tiếp tục hỏi, làm bạn tốt với Kỳ Nhiên nhiều năm, hắn biết dù bên ngoài trông cậu lông bông nhưng thật ra rất có đầu óc. Ban đầu hắn hợp tác mở công ty với người khác vì trong nhà phản đối nên không gom đủ tiền vốn. Góc chuyện audio.com, ai ngờ Kỳ Nhiên lại bình tĩnh đưa ra một số tiền lớn, nói muốn đầu tư. Hắn khuyên cậu cân nhắc kỹ càng hơn, đừng làm việc theo cảm tính. Khi ấy Kỳ Nhiên kinh ngạc nhìn hắn, vui vẻ nói. Tôi xem bản thiết kế của ông nên mang tiền đến đầu tư, chẳng lẽ ông cho rằng tôi móc khoản cách xù như vậy để giúp ông hoàn thành giấc mơ mở công ty à? Sự thật chứng minh ánh mắt của bản thân hắn quả thật không tồi. Trình Bằng về văn phòng lấy tài liệu, Kỳ Nhiên đi theo, nhìn thấy bên trong có một người đàn ông. Chính là Minh Tinh Nam gặp gỡ ở khu du lịch nông thôn hôm đó. Trông thấy cậu, Minh Tinh Nam gật đầu chào hỏi, Kỳ Nhiên làm lơ, nói với Trình Bằng. Tôi ra ngoài chờ ông. Vài phút sau, Trình Bằng đi ra. Kỳ Nhiên không thích quản chuyện của Trình Bằng nhưng cậu cảm thấy ở vài phương diện cậu vẫn muốn nhắc nhở bạn tốt. Cậu lơ đãng nói, lần trước Nhạc Văn Văn hỏi tôi, liệu ông với Trần An có đi đăng ký kết hôn không đấy? Trình Bằng im lặng, nét mặt khôi phục bình tĩnh rất nhanh. Trùng hợp thôi, tôi với cậu ta từ lâu không còn quan hệ, cậu ta đến đây để bàn chuyện hợp tác với tôi. Hợp tác với tình nhân cũ? Không, Trình Bằng nói, vậy nên lần này gặp gỡ là để từ chối. Kỳ Nhiên nói tiếp, quá trình ký kết rất nhanh, cậu hầu như không liếc mắt đọc tài liệu. Trình Bằng hỏi, muốn tham quan công ty không? Có phải công ty của tôi đâu, đẹp đẽ gì mà xem. Kỳ Nhiên mỉa mai, đứng dậy. Tôi đi nhé, khỏi tiễn. Chờ buổi đấu giá kết thúc chúng ta mở party chúc mừng ông đoạn tuyệt với nhà họ Kỳ. Ok luôn, Kỳ Nhiên vừa đến bãi đỗ xe thì nhận được điện thoại của Tần Mãn. Anh mua xong rồi, mùi thơm lắm. Anh xuống tìm em nhé. Lúc đang chờ đèn đỏ, Kỳ Nhiên ngửi thấy mùi takoyaki, bỗng rất thèm, thấy người ta đứng dài đến cuối phố Tần Mãn xuống xe trước xếp hàng cho cậu. Anh chờ tôi ở cửa bãi đỗ xe, Kỳ Nhiên thắt dây an toàn. Bây giờ tôi ra, đến lối ra Tần Mãn vừa bước lên, mùi thức ăn vặt lập tức bao phủ khoang xe. Kỳ Nhiên thèm không chịu nổi. Về đến nhà thứ này có bị lạnh không nhỉ? Vừa dứt lời Tần Mãn đã lấy một viên từ bên trong ra, đưa đến bên môi Kỳ Nhiên. Đúng lúc gặp đèn đỏ, Kỳ Nhiên dừng xe quay sang nhét cả viên mực vào miệng. Tần Mãn hỏi, ngon không em, từ trước đến nay, anh chưa từng xếp hàng nửa tiếng đồng hồ vì thứ như vậy. Tạm được, Kỳ Nhiên nuốt xuống, sau này anh có dự định gì? Dự định nào cơ, tôi trở mặt với họ chắc chắn không thể tiếp tục ở lại Vĩnh thế. Kỳ Nhiên hỏi, anh định về đâu làm? Anh làm thuê cho em chứ không phải Vĩnh thế, em đi đâu anh theo đó. Nhưng tôi không phải dân văn phòng, Kỳ Nhiên nói thật với anh, nếu sau này tôi không đi làm thì anh tính sao? Tần Mãn ngoảnh đầu nhìn cậu cười ấm áp, ở trên giường cả đời với em, Kỳ Nhiên suýt bị sặc. Con mẹ anh, thời gian hợp đồng của chúng ta đã qua một nửa, rốt cuộc anh có nghĩ đến việc sau này sẽ làm gì không? Tần Mãn hỏi, em không ký tiếp với anh à? Sao anh ta không có lấy một chút cầu tiến nào vậy? Ngày nào cũng tơ tưởng đến việc được bao nuôi, Kỳ Nhiên giận dữ nói. Không ký tiếp, đèn xanh Kỳ Nhiên đạp ga. Đúng lúc này cậu phát hiện chiếc xe màu trắng phía sau tăng tốc đuổi theo mình. Cậu nhìn chằm chằm xe của đối phương, bất giác chau mày. Cậu rất mẫn cảm với xe cộ, chiếc xe này hình như đã bám theo cậu hai con phố. Kỷ Nhiên chẳng hề do dự, lái vào con đường nhỏ cạnh giao lộ. Tần Mãn nhận ra đường đi. gocchuyenaudio.com. Không đúng, bèn hỏi. Em muốn đi đâu? Kỷ Nhiên mím môi, nhìn chiếc xe phía sau rẽ vào đường nhỏ theo cậu. Anh đặt đồ ăn xuống. Sao thế? Hình như có xe đang bám theo chúng ta. Nét mặt Tần Mãn thay đổi, anh thả đồ ăn xong bèn liếc chiếc xe phía sau qua gương chiếu hậu. Kỷ Nhiên rẽ vào 4-5 con đường chật hẹp ngoằn ngoèo, đối phương vẫn đuổi theo không rời. Kỷ Nhiên hừ lạnh, trong thành phố này có rất nhiều xe, còn giới hạn tốc độ, cậu không tiện cắt đuôi, bèn dứt khoát thả chậm ga, định quan sát rốt cuộc đối phương muốn làm gì. Ai ngờ chiếc xe trắng kia đột nhiên lao lên ma sát với xe cậu, bám sát xít sao, quấn quanh phía trước, giẫm phanh bất ngờ. Kỷ Nhiên không kịp chuẩn bị, nhanh chóng phanh lại, cậu chửi đờ mờ rồi chuyển hướng muốn lướt qua xe trắng, ai ngờ đối phương rẽ theo chặn đầu xe cậu, còn thắng gấp thêm lần nữa. Sau vài lần, Kỷ Nhiên đã hiểu xe trắng này không chỉ bám theo cậu mấy con phố mà bây giờ còn cố tình đâm xe. Kỷ Nhiên cười lạnh, chọc vào ai không chọc lại chọc vào bố mày. Em đừng xúc động, Tần Mãn nói, muộn rồi, Kỷ Nhiên đáp, cắt chặt dây an toàn. Tần Mãn chưa kịp nói thêm thì chiếc xe phía trước đã dừng lại trước mặt họ. Lần này Kỷ Nhiên không nhường, cậu giẫm phanh nhưng không giẫm hoàn toàn, bánh xe vẫn tiếp tục lăn về phía trước cuối cùng đâm thẳng lên đuôi đối phương. Cậu nắm rõ lực nào có thể làm hỏng xe mà không khiến người bị thương. Xe trắng không phải hàng xịn, đầu xe của Kỷ Nhiên chỉ xước nhẹ còn cốp xe trắng đã bị đâm méo. Kỷ Nhiên bị đâm liên tục mấy chục lần, hành trình lái xe đều được ghi lại, dù cảnh sát có đến thì chắn chắn xe trắng vẫn phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Thấy xe của đối phương dừng bánh, Kỷ Nhiên cười khẩy, định cởi dây an toàn. Tôi xuống dạy nó cách lái xe. Chờ đã, Tần Mãn biến sắc nắm lấy tay cậu. Xe trắng hành động rồi. Chiếc xe kia tiến lên trên một đoạn, sau đó đèn báo hiệu trên xe đột nhiên sáng lên. Rồi nó lao về phía bọn họ với tốc độ cực nhanh. Kỷ Nhiên trợn mắt không còn thời gian mắng chửi, lập tức muốn quay xe né tránh. Nhưng không kịp nữa rồi, tốc độ của xe trắng vô cùng nhanh, mọi việc xảy ra quá bất ngờ. Cúi xuống, Kỷ Nhiên chỉ nghe thấy âm thanh rít gào rất to, sau đó là tiếng dây an toàn bị cởi ra. Thậm chí cậu còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì người bên cạnh đã nhào khỏi chỗ ngồi ôm ghì cậu vào lòng. Cách chương.